Đạo tâm trùng ma, chương 154, yêu vương tề tụ, góc truyện audio.com, đã kiến thức qua uy lực đan dược của Tần Thiếu Phong hám thiên ma vương tự nhiên là 10 phần cao hứng, cầm đan dược Tần Thiếu Phong cho chính là rời đi. Đan dược Tần Thiếu Phong bây giờ luyện chế, đối với cảnh giới nhất phẩm thái ất chân tiên trở xuống vẫn là có tác dụng tăng lên rất rõ rệt, chẳng qua đối với cảnh giới nhất phẩm thái ất chân tiên, liền không có nhiều tác dụng nữa, dù sao từ nhất phẩm thái ất chân tiên đột phá đến cảnh giới thái ất kim tiên 36 phẩm cũng không phải dựa vào đan dược có thể làm được. Tần Thiếu Phong sau khi nhìn hám thiên ma vương rời đi cũng là trở về phong tuyết tiên phủ, ở trong thời gian hai ngày này đều là ở trong phòng luyện đan, nếu muốn ở yêu giới này gieo chung quy vẫn là phải có một chút chuẩn bị mới tốt. Mà hai ngày thời gian tự nhiên là chợt lóe mà qua, mừng thọ 3.000 tuổi của hám thiên ma vương rốt cuộc đến. Ở một ngày này, toàn bộ hám thiên sơn cũng là náo nhiệt hẳn lên, yêu vương lớn lớn nhỏ nhỏ vài cái tinh vực hám thiên ma vương thống ngự đều là chạy đến trước hết hướng về hám thiên ma vương chúc mừng. Hám thiên ma vương ngồi ở trên ngai vàng đỉnh núi hám thiên sơn, nhận yêu vương lớn lớn nhỏ nhỏ triều bái, mà Tần Thiếu Phong thì là mang theo 8 nữ tử bọn mặc lãnh tuyết ngồi ở bên cạnh hám thiên ma vương nhìn. Chờ đợi sau khi yêu vương lớn lớn nhỏ nhỏ kia đều triều bái xong, hư không hám thiên tinh này bỗng nhiên hiện lên một đạo hào quang, lập tức một tiếng hét lớn truyền đến. Lão thất nhị ca đến thăm ngươi. Theo một tiếng hét lớn này hạ xuống, ở trên đỉnh núi Hám Thiên Sơn chính là xuất hiện một người áo đen, điều này làm cho các yêu vương ở đây đều là cực kỳ khiếp sợ trong lòng. Từ lúc người áo đen nói chuyện đến xuất hiện, tổng cộng chưa vượt qua vài giây, người áo đen này liền xuyên qua toàn bộ hư không Hám Thiên Tinh, có thể thấy được tốc độ của người áo đen này nhanh bao nhiêu. Mà người áo đen này tự nhiên là vị thứ hai thiên ưng vương trong 7 đại yêu vương, thiên ưng vương này một thân đồ đen, khuôn mặt lạnh lùng vô cùng, ánh mắt sắc bén, chẳng qua thoạt nhìn lại là hạng người 10 phần hào sảng. Hám thiên ma vương tựa như thái độ đối với của thiên ưng vương cũng rất tốt, thấy thiên ưng vương xuất hiện cũng là lập tức liền đứng dậy đón chào, đối với thiên ưng vương nói. Tốc độ của nhị ca vẫn là nhanh như vậy, tiểu đệ bội phục đến, nhị ca, ngồi bên này đi. Nói xong liền dẫn thiên ưng vương hướng về chỗ ngồi một bên đi qua. Mà lúc này thiên ưng vương lại là thấy một đám người Tần Thiếu Phong, đối với tư sắc của đám người mặc lãnh tuyết thiên ưng vương này ngược lại là không để ý, mà là đem ánh mắt đặt ở trên người kim nhãn tuyết điêu tiểu kim, hai mắt nhất thời sáng ngời, lập tức chợt lóe người chính là xuất hiện ở trước người tiểu kim, cẩn thận đánh giá tiểu kim. Kim nhãn tuyết điêu tiểu kim tuy tu luyện thiên bằng cửu trảm Tần Thiếu Phong truyền thụ, nhưng mà dù sao thời gian còn rất đoạn, cùng những lão quái vật ngàn tuổi này so sánh, huyết mạch của bản thân chính là bị áp bách thật lớn, cho nên nhìn thiên ưng vương trước mắt chính là cả người run rẩy hẳn lên, hướng về phía sau Tần Thiếu Phong trốn đi. Mà lúc này, thiên ưng vương lại là đối với tiểu kim nói. Tiểu tử kia tư chất không tồi, bổn vương muốn nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi cùng bổn vương đi đi. Tuy thiên ưng vương này không nói lời gì uy hiếp nhưng mà vẫn là cực. Góc truyện audio.com, kỳ bá đạo, phải biết ở phía trước hắn lại là còn đứng Tần Thiếu Phong. Hám thiên ma vương nghe xong thiên ưng vương nói, nhất thời chính là gấp rồi, hắn lại là thẳng đến lợi hại của Tần Thiếu Phong, không muốn thiên ưng vương chịu thiệt, vì thế chính là đối với thiên ưng vương nói. Nhị ca, đây là khách quý của ta, ngài muốn thu đồ đệ không nhiều là, không nên làm khó khách quý của ta, đến, bên này ngồi đi. Nói xong chính là cứng rắn kéo thiên ưng vương hướng về một bên ngồi, hơn nữa một bên đi một bên hướng về thiên ưng vương nháy mắt ra dấu. Thiên ưng vương này tuy không rõ hám thiên ma vương sao có thể có khách quý loài người, nhưng mà lại hiểu được lão thất này tính tình vô pháp vô thiên, nhìn bộ dáng hám thiên ma vương, thiên ưng vương chính là biết trong đó tất nhiên không đơn giản, cho nên cũng liền không nói chuyện nữa, ngồi ở đối diện Tần Thiếu Phong, đánh giá Tần Thiếu Phong hẳn lên. Tần Thiếu Phong nhìn thiên ưng vương đang đánh giá mình cũng chỉ là hướng về thiên ưng vương này gật đầu mỉm cười một chút, không có bất cứ tỏ vẻ gì. Hắn là tuyệt đối sẽ không để cho tiểu kim đi bái thiên ưng vương này làm thầy, nếu thiên ưng vương này dùng sức mạnh mà nói Tần Thiếu Phong cũng không để ý dạy dỗ hắn một chút, mà thiên ưng vương này không cưỡng cầu nữa, vậy cũng liền không cần thiết đi so đo nữa. Mà ngay tại lúc này, một trận tiếng rồng ngâm vang lên, lập tức từng đợt giống giận cũng là vang lên theo, nghe thấy mấy cái thanh âm này, hám thiên ma vương ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong hai mắt lóe ra chiến ý hừng hực. Tần Thiếu Phong cho hám thiên ma vương là cực phẩm bạo nguyên đan, tuy chỉ là hai ngày thời gian, nhưng mà thực lực của hám thiên ma vương lại là tăng trưởng không ít, điều này làm cho lòng tin của hám thiên ma vương tăng nhiều, cảm thấy địa bàn của 7 đại yêu vương này lại là đến lúc nên thay đổi rồi. Bốn cái bóng người dắt tay nhau mà đến, lại là Thanh Giao Vương, Kim Sư Vương, Bạch Tượng Vương cùng Hắc Báo Vương cùng nhau đến, bốn đại yêu vương này luôn luôn cùng một ruột, hơn nữa Bạch Tượng Vương, Kim Sư Vương cùng Hắc Báo Vương đều là lấy Thanh Giao Vương cầm đầu, bốn đại yêu vương cùng nhau tiến thối, thường xuyên chèn ép Hám Thiên Ma Vương, nếu không phải Hám Thiên Ma Vương cùng Thiên Ưng Vương quan hệ tốt mà nói, lúc này cái yêu giới này cũng sẽ không có địa vị của Hám Thiên Ma Vương. Mà Hám Thiên Ma Vương một lần này thực lực tăng trưởng không ít thì là muốn khiêu chiến Thanh Giao Vương một chút, chỉ cần đánh bại Thanh Giao Vương, như vậy Hám Thiên Ma Vương có thể chiếm cứ địa bàn của Thanh Giao Vương, đến lúc đó xem Kim Sư Vương, Bạch Tượng Vương cùng Hắc Báo Vương còn cùng hắn đối nghịch như thế nào, vì thế thấy bốn người này đến, Hám Thiên Ma Vương tự nhiên là chiến ý tận trời. Bốn cái bóng người cao lớn xuất hiện ở trên Hám Thiên Sơn, Thanh Giao Vương cầm đầu thân hình cao lớn, anh tuấn tiêu sái, một thân áo xanh theo gió phiêu lãng, ngược lại là tỏ ra thanh giật xuất trần, chẳng qua một đôi mắt hoa đào kia ở trong nháy mắt xuất hiện chính là đem ánh mắt định ở trên người bọn nữ tử Mặc Lãnh Tuyết, nhất là đều là trên người Giao Long Tuyết Giao. Bạch Tượng Vương là một gã mập mạp, thân cao chừng 2 thước mà vây lưng kia phỏng chừng cũng phải 2 thước, tai to mặt lớn, cái mũi dài thần kỳ. Thân hình Kim Sư Vương cao lớn, một đầu tóc dài màu hoàng kim, cả người đều là lộ ra hơi thở dũng mãnh, mà Hắc Báo Vương kia. Góc truyện audio.com, tương tự là thân hình cao lớn, nhưng mà tỏ ra cường tráng hơn rất nhiều, chẳng qua toàn thân liền cùng một khối than đen giống nhau. Mặc kệ Thanh Giao Vương hay là Bạch Tượng Vương, Kim Sư Vương hay là Hắc Báo Vương, thực lực đều là cảnh giới nhất phẩm Thái Ất Chân Tiên, chẳng qua bởi vì chủng tộc khác nhau cho nên ở trên thực lực mới có chỗ khác biệt. Đương nhiên, huyết mạch của Hám Thiên Ma Vương vốn muốn so với bọn Thanh Giao Vương, Bạch Tượng Vương càng thêm cao quý, thiên phú cũng lợi hại hơn, chẳng qua 5 tháng tu luyện quá ngắn cho nên thực lực vẫn không bằng đám người Thanh Giao Vương. Cách chương.